Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, mắc lừa. Trần Nam lắc đầu nói, chỉ là Lâm Đình Hồng một phen, không đủ để Mạc Hằng hoài nghi là toàn chân giáo đi. Ân Vân Phù đúng là không trong tay toàn chân giáo a. Ân Vân Phù cười cười nói, cho nên mới cần muốn các ngươi tiến toàn chân giáo a. Trần Nam, Đàm Tử Nghiễn, càng ngày càng cảm giác đến bọn hắn bị thiết kế nữa nha. Cuối cùng bọn hắn mang theo Ân Vân Phù ngoại bào tiến toàn chân giáo, mà lại là hư hại dính đầy Ân Vân Phù vết máu ngoại bào. Cầm tới tay thời điểm, một cái kinh nghiệm lão đạo cảnh sát hình sự cùng một cái danh mãn trong ngoài nước đại thám tử đều lộ ra kinh dị biểu lộ. Nhiều như vậy máu, Trần Nam ngay lập tức kiểm tra Ân Vân Phù toàn thân cao thấp. Ngươi không sao chứ? Đàm Tử Nghiễn đồng dạng khẩn trương nhìn xem Ân Vân Phù. Nói thật, hắn lần thứ nhất hoài nghi mình điều tra Tiểu Nghiên sự tình có phải là quá gấp. Chỉ hoãn mấy ngày kỳ thật cũng không có quan hệ, làm gì vội vàng đến Trung Nam Sơn lẫn vào những chuyện này đâu. Ân Vân Phù thật là kẻ hung hãn. Ân Vân Phù lắc đầu, ta không sao. Trên thực tế áo choàng lên máu đúng là nàng, nhưng cũng là dùng một bộ phận chân huyết, một bộ phận pháp thuật. Thoạt nhìn dọa người, trên thực tế không có đáng sợ như vậy. Nàng liếc mắt một cái đạo quán tường vây, tuy là nàng dùng liễm tức thuật, thế nhưng là toàn chân giáo sử dụng hộ sơn đại trận vẫn như cũ đối nàng tạo thành to lớn uy áp. Tuy là cái này uy áp không tính là gì, liền sợ toàn chân giáo các đạo sĩ sẽ phát hiện cái gì chỗ không đúng. Nàng nghiêm túc đối Trần Nam cùng Đàm Tử Nghiễn, tự vệ là hơn. Trần Nam cùng Đàm Tử Nghiễn bất đắc dĩ thở dài, người đều tiến toàn chân giáo đạo quan, thật phát sinh chút chuyện gì đó, bọn hắn nghĩ tự vệ cũng không thể a. Ân Vân Phù xem hai người âm u đầy tử khí dáng vẻ, nhịn cười không được, đạo bào này bất quá cuối cùng lưu lại thủ đoạn, không nhất định phải phát huy được tác dụng, các ngươi tiến đạo quán về sau liền tìm một chỗ trốn đi. Đàm Tử Nghiễn không hiểu, kia Mạc Hằng bên kia làm sao bây giờ? Không có trong bọn họ hô ngoại ứng, Mạc Hằng dựa vào cái gì tin tưởng Ân Vân Phù rơi vào toàn chân giáo trong tay? Ân Vân Phù nhẹ nhàng cười một tiếng, không phải còn có Ngụy Nguyên cùng sao? Trần Nam cùng Đàm Tử Nghiễn nghe vậy liếc nhau một cái. Sau đó hai người lẫn nhau nắm chặt tay của đối phương. Ý kiến đạt thành nhất trí, đã nhất định có người muốn làm ra hy sinh, vậy liền giao cho Ngụy Nguyên cùng. Tuy là bọn hắn là giữa đường xuất gia huynh đệ, nhận biết cũng liền 2-3 ngày, nhưng Trần Nam cùng Đàm Tử Nghiễn đối với Ngụy Nguyên cùng năng lực lại là tín nhiệm vô cùng. Càng khiến người ta kính nể là hắn phẩm cách, vị tiểu huynh đệ này không phải bình thường người a. Hắn nhất định là biết ân trưởng môn đối với hắn có mong đợi cao hơn, càng sâu hy vọng, cho nên kiên trì bồi ân trưởng môn đến cuối cùng, mà không nguyện ý co đầu rút cổ tiến đạo quán. Cái này là dạng gì tinh thần? Đây là không biết sợ tinh thần. Đàm Tử Nghiễn thâm thụ cảm động đồng thời, cũng có chút không đành lòng. Ân trưởng môn, ngươi nói chúng ta tại những thế lực này ở trong quấy đục nước, cuối cùng thật sự có thể toàn thân trở ra sao? Những người này sẽ cho phép sao? Sẽ không thẹn quá hóa giận sao? Ân Vân Phù liễm con ngươi. Chuyện này, ta nhất định phải làm. Đàm Tử Nghiễn nhấp thẳng cánh môi. Nếu như kết quả cuối cùng là thịt nát xương tan đâu, vậy ta cũng nhất định phải làm. Ân Vân Phù trên mặt vẫn như cũ nổi một vòng cười khẽ. Chỉ là ý cười không đạt đáy mắt. Nếu như nàng không làm, kết quả cuối cùng cũng không thể so với thịt nát xương tan tốt bao nhiêu. Cái này đối với nàng mà nói có lẽ cũng không là trọng yếu nhất lý do. Trọng yếu nhất chính là, nàng xưa nay không biết cái gì gọi là trốn tránh, chỉ biết là vượt khó tiến lên, đâm đến đầu rơi máu chảy cũng sẽ không tiếc. Nếu như làm kết quả của chuyện này là không chỉ ngươi sẽ chết, còn sẽ liên lụy người bên cạnh ngươi đâu. Chỉ Diệp Lâm, Ngụy Nguyên Hòa, Trần Nam, còn có Si Thuấn, Mân Thư Lăng bọn hắn các loại, nếu như đều chết tại chàng tai nạn này bên trong đâu. Ân Phù cũng làm khó. Mấy giây, nàng chậm rãi nói, cho nên ta đem các ngươi đưa ra. Mặt khác, nàng cảm thụ được toàn chân giáo nội bộ đại trận, coi như nàng không làm, bọn hắn liền có thể bình an sao? Nghĩ đến bị hủ thực hơn phân nửa Minh Châu thị, nghĩ đến bàn lâm đảo lên xuất hiện kia mấy đầu cốt long. Thật không nhất định, Đàm Tử Nghiễn đồng tử co rụt lại. Ngươi đây là dự định một người đi mạo hiểm. Trần Nam cũng ngây ngẩn cả người. Hắn ngay từ đầu nghe Đàm Tử Nghiễn cùng Ân Vân Phù hai người đối thoại, cũng không có cảm giác gì. Là một người nhân viên chính phủ, làm vì nhân dân an toàn đạo thứ nhất phòng tuyến, hắn sớm làm xong hy sinh chuẩn bị, cho nên hắn tới. Hắn không nghĩ tới chính là Ân Vân Phù cũng không tính để bọn hắn dính vào. Mặt ngoài nhìn như để bọn hắn hỗ trợ, kỳ thực tựa hồ có ý định khác. Ân trưởng môn, ngươi đến cùng có kế hoạch gì? Ba cái thối thợ giày đấu qua một cái Gia Cát Lượng. Tốt xấu nói ra để chúng ta tham mưu một cái. Nói không chừng tình huống không có xấu đến ngươi cân nhắc trình độ kia. Những người này tuy là có được không nhỏ thần thông, đến cùng còn tại quốc gia trong khống chế. Ta có thể giúp một tay liên hệ Minh Châu thị cùng Xuyên Cửu thị cảnh lực. Chúng ta thậm chí có thể giúp một tay liên hệ quân đội. Hắn tin tưởng, chỉ cần này đó phương diện người ra mặt, không quản là toàn chân giáo hay là phục ma tổ, đều muốn nể tình, để cái bước. Trần Nam nói liền lấy ra điện thoại di động của hắn, mở khóa màn hình, hắn đang chuẩn bị cho mình cấp trên cũ gọi điện thoại qua. Màn hình lại bắn ra mấy đầu thông chi tin tức, cá lớn trực tiếp, người sống sót, một tay video ở đây hiện ra, muốn lại trải qua một lần chân thực khiêu chiến sao? Mau tới cá lớn quan sát, người sống sót, thu lại hiện trường đi. Cá lớn trực tiếp, đây là một trận xưa nay chưa từng có mạo hiểm, là một trận thuần 4D giác quan thể nghiệm, còn không tranh thủ thời gian tới sao? Cá lớn trực tiếp, Si Thuấn, Trì Diệp Lâm, Thôi Hạo Thành, Thiệu Tử Dương, Bùi Hy, Bách Thể 6 người bị cương thi vây khốn. Ân Vân Phù có thể hay không lại xuất hiện bàn lâm đảo kỳ tích, cứu vớt 6 cái tiểu đồng bọn. Cá lớn trực tiếp, trên thế giới này đáng sợ nhất không phải quỷ quái, mà là lòng người. Ân Vân Phù mất tích gần 1 giờ. Nàng còn nhớ mình hay không bọn chiến hữu? Liên tục mấy đầu thông chi, nhìn thấy mà giật mình. Trần Nam nhíu mày, lần này, người sống sót, thu lại cũng khai thông trực tiếp. Hắn thế nào không nghe nói? Chuyện lớn như vậy, theo lý đến nói, không có phát sóng trước đó. Trên Internet khẳng định liền đã huyên náo phí phí dương dương đi. Xuất phẩm mới là tiết mục tỷ lệ người xem, cũng không có khả năng không tạo thế. Đợi đến trực tiếp bắt đầu lại làm tuyên truyền hiệu quả tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Ân Phù lắc đầu. Không có a. Trần Nam cúi đầu, ấn ở cá lớn áp. Muốn nhìn một chút có phải là cá lớn bình đài chính mình làm ra cái gì mánh lới. Đầu năm nay, mọi người vì lưu lượng thường xuyên không từ thủ đoạn. Tại nhận biết Ân Vân Phù trước đó, hắn điện thoại di động bên trong đều không có từng hạ xuống trực tiếp loại hình app. Quen biết Ân Vân Phù về sau, bởi vì cùng Ân Vân Phù có liên quan nhiều lên vụ án đều dính đến cá lớn trực tiếp bình đài, cho nên hắn đặc biệt lắp đặt một cái. Lắp đặt cá lớn trực tiếp về sau, hắn thường xuyên sẽ hoài nghi nhân sinh, nhiều khi đều không thể tin được. Thật sẽ có cái gì chủ bá chính mình chụp cái gì. Sau đó cưỡng ép cọ một đợt nhiệt độ, mà trong thực tế mặt kỳ thật cùng chân thực nhiệt độ sự kiện kém cách xa vạn dặm. cũng thật sẽ có bình đài sẽ đẩy đưa loại này loạn thất bát tao video. Trả lại cho rất tốt đề cử, rất tốt cửa sổ, cũng là bởi vì cái video này điểm kích suất cao. Hắn hoài nghi lần này lại là loại này cùng loại trực tiếp. Trần Nam ấn mở app về sau, con mắt đều banh ra. Trực tiếp hình tượng rõ ràng nói cho hắn biết, trực tiếp địa điểm đúng là Trung Nam Sơn, mà trong tấm hình người chính là Si Thuấn bọn hắn 6 cái. Còn bao gồm thật nhiều nhân viên công tác, thậm chí liền nhìn thủ bọn hắn cương thi đều có da kính. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là cái nào to gan chủ bá lên Trung Nam Sơn? Gặp Si Thuấn bọn hắn sao? Có thể cái này chủ bá là thế nào xuyên qua Mạc Hằng trùng điệp phong tỏa tìm tới Si Thuấn bọn? Hắn đây này, lại là thế nào tại Mạc Hằng dưới mí mắt tiến hành trực tiếp đâu? Những cương thi này thật không có ý định ăn cái này chủ bá sao? Trực tiếp gian áp chủ tên là Hướng Nội Nam Giáo Sư. Trần Nam vô ý thức đối với cái này áp tiến hành một cái tâm lý chắc tả. Bất quá không có quá đại thu hoạch. Trần Nam đưa điện thoại di động đưa cho Ân Vân Phù. Ngươi xem cái này. Ân Vân Phù nhìn thấy trực tiếp hình tượng, lông mày hơi nhíu. Nàng cầm ra điện thoại di động của mình. Trên màn hình điện thoại di động cũng là mấy đầu cá lớn áp đẩy đưa thông chi. Mở ra cá lớn áp. Cá lớn trực tiếp cho cái này trực tiếp một cái khai bình đầy. Nàng điểm đi vào, khẽ chau mày, là thật. Trần Nam giật mình trong lòng. Người biết cái này trực tiếp là chuyện gì xảy ra sao? Đàm Tử Nghiễn cũng bu lại, một mặt suy tư. Ai sao mà to gan như vậy? Mở loại này trực tiếp. Ân Vân Phù mắt sắc hơi trầm xuống. Trừ chính Mạc Hằng, còn có ai có thể bắt được tốt như vậy góc độ? Như thế rõ ràng hình tượng. A, Trần Nam kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ân Vân Phù. Bất quá sửng sốt một cái chớp mắt, hắn liền kịp phản ứng. Dù không sai cái kết luận này có chút không thể tưởng tượng, nhưng xác thực phi thường hợp lý. Đàm Tử Nghiễn tiến một bước suy luận, hắn mở cái này trực tiếp làm gì? Chẳng lẽ là vì cùng ngươi đối thoại? Đại bộ phận hành vi cố chấp sát nhân cuồng ma nhiều khi đều có một loại khoe khoang tâm lý, cũng chính là biểu hiện ra thành phẩm hành vi hình thức. Loại này biểu hiện ra dưới đại bộ phận tình huống là đối phổ la đại chúng. Nhưng càng sâu phân tích loại hành vi này hình thức nơi nhằm vào đối tượng, phía sau động cơ, liền sẽ phát hiện những người này thường thường là muốn nói cho đã từng những cái kia xem thường. Bọn hắn, đại chúng, bọn hắn mạnh đến mức nào, cỡ nào có sức mạnh, mỗi người, bao quát này đó biến thái tội phạm giết người, đều tại khát vọng câu thông, tuy là câu thông phương thức cực đoan lại biến thái. Mạc Hằng càng sẽ không nói nhảm, hắn làm như vậy nhất định là vì cấp quan sát trực tiếp người nào đó hoặc là mỗi một số người truyền đạt một chút tin tức. Ân Vân Phù là có khả năng nhất cái kia. Đàm Tử Nghiễn vừa nói ra chính mình suy đoán, liền thấy một cái mang theo mặt nạ khô gầy lão nhân xuất hiện tại trực tiếp hình tượng bên trong. Ân trưởng môn, cửu ngưỡng đại danh, ta muốn gặp ngươi rất lâu. Quả nhiên, Đàm Tử Nghiễn sắc mặt lại càng thêm khó coi. Ngươi ngàn vạn phải tỉnh táo, không cần mắc mưu của hắn. Ân Vân Phù xem trên màn hình điện thoại di động người không nói một lời. Mạc Hằng vì cái gì không hề động Si Thuấn bọn hắn một sợi lông? Chính là đang chờ giờ khắc này. Hắn vẫn luôn rất tỉnh táo. Loại này tỉnh táo để người lưng phát lạnh, đổi được Ân Vân Phù trong mắt. Lại khơi dậy nàng đáy mắt một tia hưng phấn. Mạc Hằng, Đàm Tử Nghiễn nói cái gì? Trần Nam đều có thể rất nhanh lý giải. Hắn đi theo khuyên nhủ, không quản hắn làm cái gì, ngươi đều không cần mắc mưu của hắn. Trần Nam vừa dứt lời, Mạc Hằng liền đem ống kính chuyển đến hắn đối diện. Có một cái cương thi bỗng nhiên cắn phó đạo diễn cánh tay. Đây là phó đạo diễn chịu chiếc thứ hai. Hắn kêu thảm thiết đứng lên, thả ta, đồng thời, trong điện thoại di động truyền ra Mạc Hằng khàn giọng tiếng cười nhẹ. Ân trưởng môn, ngươi thấy được, ta cho ngươi thời gian một tiếng. Trong vòng một giờ, ta sẽ để cho ta này đó tác phẩm nhóm từng cái cắn qua đi. 10 phút một người, ngươi xem ta đối với ngươi có phải hay không rất tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.